Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 920, chương 923, thương nghị. Vương đại ca, ngươi đi đi, ngươi hôm nay đi ra cái này ngõ nhỏ, minh nhật ngươi có thể đi ra Lạc Dương thành, về sau ngươi có thể đi ra Đại Hán triều sao? Thiên Nam địa Bắc, ngươi có thể thỏa thích đi. Năm nay ngươi bất quá vừa tới nhi lập chi niên, liền xem như đi đến ngươi tiến thổ lại có thể thế nào? Ta Lý Cửu trong lòng vĩnh viễn có một cái huynh đệ. Người huynh đệ này tên gọi Vương Tiếu Tiếu. Hắn trong lòng ta lưu lại. Hắn tại vạn thiên binh sĩ trong lòng lưu lại vị trí. Có người sống hắn đã tử. Có người tử hắn còn sống. Người vĩnh viễn sinh hoạt trong lòng ta. Lý Mộc Nhiên không quay đầu lại. Chỉ là lớn tiếng hô hào. Hai tay của hắn chăm chú ổ thành một cái quyền đầu. Cửu ca huynh đệ. Người nào cũng không có thể khi dễ. Cửu ca huynh đệ. Cũng là tay chân. Vương Tiếu Tiếu bản muốn đi ra cửa ngõ, nhưng là tại Lý Mộc Nhiên đem lời nói sau khi nói xong, cả người bỗng nhiên đồi phế không ít. Hắn chậm rãi dựa vào một lần tường, thay đổi vẽ rơi. Ta Vương Tiếu Tiếu trung tâm làm chủ, sau cùng lại rơi đến cái người không ra người, quỷ không ra quỷ hạ tràng. Lúc trước ta bán người, bây giờ lại là chân tâm thực ý đợi ta. Mà ta bán huynh đệ đổi lấy lại là cái này một bộ tàn khuyết thân thể. Ta thẹn với ngươi A Lý lão đệ. Vương Tiếu Tiếu nói. Nước mắt không được rơi xuống. Phảng phất có mọi loại nỗi khổ tâm chờ đợi thổ lộ hết. Lý Mộc Nhiên từ từ đi tới trước người hắn. Nhìn lấy hắn. Có lẽ là cảm nhận được Lý Mộc Nhiên đến. Vương Tiếu Tiếu chậm rãi ngẩng đầu. Này xấu xí vết sẹo nhìn trong lòng người run như cầy sấy. Lý lão đệ, ta là tội nhân, ta là tội nhân a. Vương Tiếu Tiếu nói té quỵ dưới đất, không được cho Lý Mộc Nhiên đập lấy khấu đầu. Lý Mộc Nhiên không biết đường hắn nói có ý tứ gì. Trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc, thấy thế Vương Tiếu Tiếu chậm rãi nói. Trước đó Tam Hoàng tử đem ta an bài tại bên cạnh ngươi. Kỳ thực chủ yếu ý đồ cũng là giảng ngươi chỗ làm sự tình. Gặp được người toàn bộ đều vụng trộm hồi báo cho hắn. Cho nên hôm đó hắn mới có thể đem Tần Giao ban cho ngươi. Sau đó dùng cái này đến áp chế ngươi. Chấm ngoặc kép, Vương Tiếu Tiếu nói tới chỗ này lại là nói không được. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, bỗng nhiên sững sờ. Lúc trước hắn còn kỳ quái. Minh giáo thánh nữ cùng hộ pháp giống nhau. Biết rõ đạo nhân rất ít. Tam Hoàng tử tựa hồ hôm đó đối với mình có một loại ăn chắc biểu lộ. Cảm tình là bởi vì Vương Tiếu Tiếu đem đây hết thảy đều tiết lộ cho Tam Hoàng tử. Bất quá tại Lý Mộc Nhiên xem ra, cái này lại không tính là cái gì bán. Phải biết, nếu là không có Vương Tiếu Tiếu mật báo, có lẽ chính mình cũng không biết đường Tần thị tỷ muội đều tại Tần phủ. Càng sẽ không cùng Tần giao quan hệ có lớn như vậy vượt Việt. Cũng chính bởi vì vậy. Hắn có thể với tại Tần cối cửa phủ đem đây hết thảy toàn bộ chung kết. Bất quá dưới mắt lại không phải giải thích những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm. Xem ra chính mình muốn lại là không kém một chút nào. Vương Tiếu Tiếu hẳn là bị Tam Hoàng tử lợi dụng xong cho vứt bỏ. Bị người bán xác thực đáng giận. Ấn Lý nói đến, cho dù là Vương Tiếu Tiếu cùng mình quan hệ trước đó tại tốt. Có phản đồ cái này một nói. Chính là tại tốt. Cũng không đáng cho hắn thương hại. Thế nhưng là Vương Tiếu Tiếu bán lại không có cái gì thực chất tính thương tổn. Tương phản, họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc? Hắn chậm rãi vươn tay. Chậm rãi đặt ở Vương Tiếu Tiếu trước người. Sau đó chậm rãi nói. Không có phản bội nơi nào đến chân tình. Vương Tiếu Tiếu, người mẹ hắn nếu là cái nam nhân liền nắm chặt tay ta. Rãi nắng dầm mưa. Còn có ngươi ta huynh đệ không qua được khảm sao? Ta không biết đường cái gì bán không bán đi. Ta chỉ biết nói. Lúc trước Kinh Châu nội thành. Cao Tuấn bị chúng ta cả người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta chỉ biết nói. Bình nhận rõ dậy thời điểm. Vương Tiếu Tiếu chưa bao giờ rơi vào đằng sau ta. Mấy lần vung đao cứu ta tại nguy nan ở giữa. Nam tử Hán đại trượng phu ai không tệ. Biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn không phải sao? Có lẽ Vương Tiếu Tiếu làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên sẽ như vậy nói. Theo Lý Mộc Nhiên lời nói chậm rãi nói ra, trước đó một màn phảng phất tại trước mắt mình chậm rãi trình diễn. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên vươn ra tay, dưới hắn đầu, như đậu nành nước mắt nhi đại thấp địa mặt. Cả đời này, ta Vương Tiếu Tiếu có thể nhận biết ngươi Lý Mộc Nhiên. Chị, nói cầm thật chặt Lý Mộc Nhiên tay. Thấy thế Lý Mộc Nhiên lộ ra vui mừng nụ cười. Rời đi hẻm nhỏ, Lý Mộc Nhiên mang theo Vương Tiếu Tiếu đi trước báo bữa ăn một chầu về sau hướng về Lý Phủ đi đến. Trên đường đi, hai người đều chưa từng nói chuyện. Nhưng là Lý Mộc Nhiên cố ý đem cước bộ thả chậm rất nhiều. Nên biết đường Vương Tiếu Tiếu hiện tại thế nhưng là có một cái chân không tiện đâu. Hai canh giờ về sau, trong Lý Phủ à, cả sảnh đường nhiều. Lý Mộc Nhiên bên trên thủ vị trí, Lục Nhân Cổ Địch Thanh phân biệt ngồi xuống hai bên, Đường Thất, Giáp Ngọ, Vương Mãnh ba người thì là theo thứ tự mà ngồi. Tướng quân, người gấp gáp như vậy đem ta chờ gấp mà đến không biết có chuyện gì. Lục Nhân Cổ nhìn lấy ở trên thủ vị trí Lý Mộc Nhiên cung kính hỏi. Lý Mộc Nhiên mỉm cười liếc hắn một cái về sau, đứng dậy nói, chư vị huynh đệ. Các ngươi đều là cùng ta Lý Mộc Nhiên dục huyết phấn chiến qua huynh đệ. Vô luận văn võ, vô luận thân phận như thế nào, vô luận trước đó cùng ta là quan hệ như thế nào. Hiện tại ta có thể lớn tiếng nói cho các ngươi biết. Ta Lý Cửu chưa bao giờ đem bọn ngươi khi làm thuộc hạ đối đãi. Hôm nay sẽ không về sau cũng sẽ không. Địch Thanh nghe xong, ánh mắt bên trong nổi lên tinh quang. Lý Mộc Nhiên đột nhiên nói ra lời như vậy, tất nhiên là có cái đại sự gì muốn nói. Dù sao cửu ca tính cách bọn họ đều hiểu biết, có thể vui vẻ nói chuyện phiếm, tuyệt sẽ không chững chạc đàng hoàng nói chuyện. Lục Nhân Cổ cũng cảm nhận được Lý Mộc Nhiên hôm nay khác biệt, lẳng lặng chờ đợi hắn lời nói. Hôm nay ta nhìn thấy huynh đệ của ta lưu lạc đầu đường. Trong nội tâm của ta thậm thị khó chịu, các ngươi vào đi. Theo Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống, từ ngoài phòng lại tiến đến hai người. Một người là cái băng Trần Chân, một người thì là đã rửa mặt quản lý hoàn tất Vương Tiếu Tiếu. Trần thật là Lạc Dương lớn nhất đại bang hội cái băng người phụ trách. Vương Tiếu Tiếu chắc hẳn các ngươi đều gặp. Giờ phút này Vương Tiếu Tiếu tuy nhiên quản lý một phen. Thế nhưng là trên mặt khối kia đốt bị thương, vẫn như cũ nhìn trong lòng người sinh ra sợ hãi. Mọi người nghe xong, đều là khách sáo chào hỏi, nhưng nhìn đến Vương Tiếu Tiếu khuôn mặt về sau, cũng là trong lòng ngạc nhiên, nhưng là dù sao là người một nhà bọn họ cũng không có toát ra một tia chán ghét. Ngay sau đó Trần Chân, Vương Tiếu Tiếu cũng là ngồi xuống tới, Lý Mộc Nhiên lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, nhìn lấy mọi người, sau đó nói, hôm nay ta đã hướng Hoàng Thượng Từ giải ngũ về quê. Cái gì? Mọi người tại đây tất cả đều là không thể tin được nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Tướng quân, người không phải nói đùa chứ? Lục Nhân Cổ không thể tin được nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Từ lúc đầu mặt trắng nhỏ cho tới bây giờ đã phơi màu da hơi vàng. Lục Nhân Cổ có thể nói là trong mọi người biến hóa lớn nhất một cái. Lúc trước sẽ chỉ ra chút tiểu thủ đoạn. A dua nịnh hót những cái kia thế gia Lục Nhân Cổ. Bây giờ lại là mỗi ngày binh thư không rời tay. Vốn là rất có trí tuệ hắn. Bây giờ càng là tự tin không thôi. Lúc trước từ Lư Châu đi vào Lạc Dương, hắn liền đã nghĩ kỹ. Mặc dù nói mình trí tuệ không sánh bằng Lý Mộc Nhiên, thế nhưng là cho tướng quân làm theo quân quan nhớ vẫn là dư xài. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà bãi quan. Địch Thanh cũng là không thể tin được Lý Mộc Nhiên nói chuyện. Mặc dù nói Lý Mộc Nhiên thái độ như thế hắn đã đoán được sẽ có đại chuyện phát sinh. Nhưng là sự tình này lại không phải nó có thể đoán được. Về phần Giáp Ngọ, Vương Mãnh Đường Thất, Trần Chân, Vương Tiếu Tiếu mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.